Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 16 giờ 15, tốt nghiệp Tứ Long Ngũ Quốc. Góc truyện audio.com. Sau đó mấy ngày, tin tức Tống gia, Mạc gia, Kỷ gia bị toàn diệt gây ra nhiều cơn bão, đặc biệt là Hà Thành chủ Hà Khương, phải đi giải quyết từng cái đống bừa bộn. Phi Linh sau khi trở về nhà, cũng giới thiệu với cả nhà về việc Tuyết Nghê Thường sẽ ở chung tại nhà mình. Còn có việc cậu coi cô như em gái. Tháng ngày đi học của Phi Linh kéo dài đến năm 18 tuổi. 10 năm thoáng chốc trôi qua. Trong 10 năm, Thiên Mộng Băng Tầm cùng các tứ đại hung thú bên trong thức hải của Phi Linh hợp tác với cậu. Cung cấp cho cậu về tin tức, vị trí của các hung thú khác để thuận lợi cho việc tìm kiếm. Đầu tiên là Băng Đế, Băng Bích Đế Hoàng Hạt, người mà Thiên Mộng Băng Tầm thầm mến thương. Phi Linh phải vật vả đi đến cực Nam Tuyết Kinh Sơn tìm. Sau đó lại phải bẫy này bẫy nọ, để Băng Đế mò ra nói chuyện cùng Thiên Mộng Băng Tầm và Đế Thiên. Do thể chất đặc thù, Phi Linh có thể tiếp nhận được cực trí chi băng của Băng Đế. Thành công giúp Băng Đế dung hợp cùng Phi Linh, kế đến là Băng Thiên Tuyết Nữ. Phi Linh vô cùng háo hức với chuyến đi này, bởi cậu vô cùng yêu thích Tuyết Đế. Nhưng cô nàng vô cùng ương bướng, làm Phi Linh phải tốn chút sức đấu tay đôi với nàng, sau đó thua và chấp nhận dung hợp với Phi Linh. Tiếp đến là Tà Đế, Lôi Đế cùng Ảnh Đế. Nốt, Lôi Đế với Ảnh Đế là mình chém ra, do không biết hạng 7 hạng 9, 10 của thập đại hung thú. Quá trình thu thập vô cùng thuận lợi, thu thập đủ 10 con thú Phi Linh cấp bậc cũng bước lên tầm cao mới. Cấp 109. Trong thời gian lên cấp, vô cùng nhiều chức năng từ hệ thống thần tiên đạo trao cho cậu như cấp 55 mở độ kiếp, cấp 56 mở tàng kinh các, cấp 70 mở nuôi hồn thú, cấp 90 mở thập nhị cung phụ bản, 106 mở ra thần thông. Bất kỳ hung thú mà cậu thu thập cậu đều thu nơi ở của chúng vào trang viên để tiện việc chăm sóc các hồn thú theo lời hứa. Về mặt lĩnh ngộ võ hồn pháp tắc lực, lần lượt là thổ, kim, thủy, mộc, bảng trạng thái Phi Linh sau 10 năm, người thừa kế, Phi Linh, tuổi, 18 tuổi, cấp, 109, ESP, 2,000, 900 triệu, chủng tộc, nhân loại, thuộc tính hồn khí, hệ thần kinh, thuộc tính ma pháp, vô thượng ma thể, độ kiếp, đại thừa hậu kỳ, huyết mạch, không có, thăng tiên, không có, công pháp, thiên thần thôn phệ quyết, tầng 6, thượng thiên, kỹ năng chủ động, vector thao túng LV5, kích hoạt, có khả năng điều khiển phương hướng của các vector động năng, nhiệt năng, điện năng, bất cứ thứ gì chuyển động hoặc có lực tác dụng, ngự kiếm thuật, sử dụng kiếm thuật điêu luyện chém ra hai luồng kiếm khí gia tăng sát thương 200, hải quân lục thức, 6 thể thuật vượt giới hạn của nhân loại. Tạo tác thần thuật, chưa kích hoạt, sáng tạo mọi vật nhờ tưởng tượng và điều động ma lực trong cơ thể. Người dùng có thể tạo ra bất kỳ vật gì nếu đã nắm giữ được cấu tạo và cơ chế. Vật phẩm tạo ra giới hạn vĩnh viễn, thôn phệ, công pháp nhận được, hấp thụ vạn vật chuyển hóa 100, năng lượng thành năng lượng của bản thân, thiên thần quang, công pháp nhận được, chữa thương cho bất kỳ sinh linh. Phong ám quyền, quyền pháp cao cấp, tụ hội phong nguyên tố từ xung quanh tạo thành lực công kích bạo phát. Tăng 120. Sát thương, nguyên tố lĩnh vực, tự thân lĩnh ngộ, trải rộng vùng trưởng khống của thân. Có thể kết hợp với các nguyên tố khác tạo thành tân tấn lĩnh vực. Tàng kinh các, kiếm linh, hỗn độn trần áp, phi vũ, vô trùng sinh hữu, võ thánh, bội thủy nhất chiến, kỹ năng bị động, lĩnh ngộ võ đạo. Tăng 300, sát thương cho bất kỳ vũ khí nào mà người dùng sử dụng. Lĩnh ngộ thần cách, lĩnh hội tinh hoa trong thiên địa từ đó thao túng thiên địa. Sau khi lĩnh hội 100, người dùng chính thức có thần cách nửa bước thành thần. Tiến độ, 60, tự chữa thương, công pháp nhận được, khả năng tự hồi phục mạnh mẽ giúp người dùng hồi phục bất kỳ vết thương. Miễn dịch bất kỳ hiệu ứng nào. Hỏa võ hồn, tăng sát thương hỏa hệ, kỹ năng pháp tác, thiên hỏa bùng cháy, thổ võ hồn, tăng sát thương thổ hệ, kỹ năng pháp tác, vẫn thạch liệt địa, kim võ hồn, tăng sát thương vật lý, kỹ năng pháp tác, kim quân nộ kích, thủy võ hồn, tăng sát thương thủy hệ. Kỹ năng pháp tác, thủy mộ thiên hoa, mộc võ hồn, tăng sát thương mộc hệ. Kỹ năng pháp tác, diệp vũ phi nhẫn, võ, 4953. Kỹ, 4890. Phép, 4864. Thoáng 10 năm trôi qua, nhiều sự kiện xảy ra trong cuộc đời Phi Linh. Về hôn sự của cậu và Hà Tử Tinh đã được Hà Thành chủ cùng Phi Thiên Long đồng ý, Lam Tiên cũng biểu lộ tình cảm mình với Phi Linh. Phi Linh đồng ý, còn Tuyết Nghê Thường vẫn luôn như một đứa em gái dễ thương mà cậu luôn yêu thương. Nàng cũng có chút tình cảm phức tạp với Phi Linh, nhưng do tính cách ngại ngùng về sau mà không có nói trắng ra. Quay qua quay lại chỉ còn vài ngày là tốt nghiệp, học viện tiên chính, cậu khá gắn bó với học hiện vì học luôn bồi bổ cậu như sinh vật lạ. Tại một góc trong sân học viện, có bốn cái nhân ảnh đang ngồi dùng bữa với nhau. Đây là Phi Linh cùng ba cô gái Lam Tiên, Hà Tử Tình và Tuyết Nghê Thường. Linh ca cũng muốn đi tốt nghiệp à, Tuyết Nghê Thường nhõng nhẽo nói. Ai, tốt nghiệp thì có gì để xem, phải kiểm tra này nọ nữa. Phiền phức lắm, à, ta chỉ muốn ở gần huynh thôi à, cái này. Muội không phải ngày nào cũng ôm ta ngủ sao? Hả, còn mỗi ngày ôm ngủ, nghe Hà Tử Tình hỏi. Mặt của Tuyết Nghê Thường cùng Lam Tiên đỏ chót, bản thân là người Phi Linh yêu thích, các nàng cũng tự nguyện ngủ, hầu hạ kế bên cậu, quan sát mặt của hai cô gái. Hà Tử Tình nghĩ cái gì đó, sau đó mặt cũng đỏ đỏ nói, ta cũng muốn ngủ chung nới ngươi. À hát, ngươi có thể đợi sau khi kết hôn được không? Ngươi mà ngủ chung với ta thì thành chủ giết ta mất. Hừ, giết ngươi, ngươi không giết ông nội thì thôi. Ngươi đã là thần cấp cửu trọng rồi, tùy thời có thể đột phá a, cái này thật ra ta thành cấp ngũ trọng rồi. Cái, cả đám cứng họng, sau khi đạt cấp 109 trong vòng 2 tháng. Phi Linh đã đi đến hải vực tìm một được một cô công chúa hải nhân tộc cung dung hợp. Đây cũng là từ trong tiểu thuyết mà Phi Linh đi tìm. Thân là 18 tuổi thánh cấp. Phi Linh là người trẻ tuổi đạt đỉnh thánh cấp, là tâm điểm của cả năm đại lục đều bàn tán. Với tốc độ lên cấp bàn thờ, tu luyện từ trong bụng mẹ, chắc chắn kỳ Tứ Long đoàn tranh bá sẽ gây choáng ngạt cho nhiều tuyển thủ. Vài ngày sau, kiểm tra tốt nghiệp của Phi Linh vô cùng thuận lợi, chỉ đơn thuần là khảo sát hồn hoàn cùng ma pháp cực cấp. Do không muốn cho mọi người biết mình có 10 cái chục vạn năm hồn hoàn, Phi Linh đã ẩn đi màu sắc chỉ để lại 4 cái màu đen, 2 cái màu tím cùng 1 cái màu vàng, 1 cái cấp đế vương giả. Còn phần ma pháp cực cấp Phi Linh cho một màn hỏa pháp tắc kỹ năng thiên hỏa bùng cháy khiến cho ai cũng khắc sâu ấn tượng vào trong đầu. Ngày cuối cùng ở học viện Phi Linh cũng để lại một màn kinh điển khiến nhiều học sinh đều hâm mộ. Chứng tỏ sau này tương lai cậu vô cùng sáng chói. Trang bị cấp 110 của Phi Linh có tên Đằng Long. Ai chơi chân long thì biết cách chương.